cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 321, góc truyện audio.com. Khi người phụ nữ mặc váy lộ vai xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người một chút, hơi thở của phóng viên đã ngừng lại trong giây lát. Không phải chưa từng nhìn thấy người đẹp, nhưng người phụ nữ này thực sự rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt như ngọc bích. Không ai nhớ cô ấy trông giống hệt Tô Cảm Khê, mọi người chỉ chụp ảnh và cảm thán. Trong giới giải trí không thiếu người đẹp tự nhiên như cô rất dễ nhận ra. Chỉ nhìn gương mặt này thôi, ai cũng nghĩ chắc chắn cô ấy sẽ hot, cô ấy không có khí chất thô tục của những minh tinh tuyến 18 đó. Trong giới giải trí hiện nay, có một số người không có mặt mũi, một số là chiêu trò lớn, một số lại là tiểu nhân. Là một phóng viên, ai cũng có con mắt tinh tường, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được ai sẽ hot. Cho nên có nhiều người phẫu thuật giống nhau, giống như một cô gái nổi tiếng trên mạng, nhưng rõ ràng cô ấy không phải như vậy. Vốn có cẩm đã rất tinh tế, lại thêm bộ váy lộng lẫy, cô có con ngươi màu xanh lam và làn da trắng như tuyết, cả người cô toát lên phong cách phương Tây. Trong số những gương mặt dập khuôn của giới giải trí, cô trông rất đặc biệt. Với gương mặt xinh đẹp, xuất phát điểm trực tiếp là nhân vật chính của đạo diễn Nam Cung, một người phụ nữ như vậy không hot mới là lạ. Cô Elena, tôi nghe nói đây là tác phẩm đầu tay của cô, trong tác phẩm đầu tiên đã diễn vai chính, xin hỏi cô có gánh nặng gì không? Cô Elena, cô tốt nghiệp trường đại học danh tiếng nào vậy? Cô Elena, tôi nghe nói cô có quan hệ cá nhân tốt với đạo diễn, xin hỏi quan hệ giữa hai người là gì? Khi cô cầm bước ra, tất cả ngọn lửa của mọi người đều tập trung vào cô, đặc biệt là mối quan hệ giữa cô và Nam Cung Mặc lại càng gây tò mò. Cô đã lường trước tình huống này từ trước, cũng không hoảng sợ nhiều. Cô cầm cười, trả lời tự nhiên, có kinh nghiệm hay không không quan trọng, tôi đến từ đâu lại càng không quan trọng. Điều quan trọng là mọi người chú ý đến bộ phim này nhiều hơn. Đây là tác phẩm mà đạo diễn Nam Cung đã dành nhiều tâm huyết trong mấy năm. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức hoàn thành vai diễn. Cô bồn lặng đầy ngàn cân, cô không trả lời một từ nào mà mọi người muốn biết, micro của các phóng viên lần lượt được đưa vào mặt cô. Cô Elena, vui lòng cô trả lời chúng tôi vài câu nữa đi. Nam Cung Mặc thân sĩ chặn những chiếc micro đó. Mọi người, hôm nay bộ phim của tôi chỉ là tiêu đề, trọng tâm là bữa tối từ thiện, hãy chú ý hơn đến hoạt động từ thiện. Có cầm khoác tay Nam Cung Mặc Uyển chuyển đi về phía sảnh lớn, sau lưng hai người vẫn có vô số ánh đèn flash lóe lên. Cô trở thành nhân vật chính ngay khi cô đến, sắc mặt Hoa Tinh rất xấu, nhưng cô ta chỉ có thể có gượng cười. Một phóng viên lẩm bẩm một mình, không biết có phải là ảo giác của mình không, sao mình lại thấy cô Elena này trông rất quen. Điện thoại di động vang lên, nữ phóng viên nghe máy, không thấy người đối diện người quỳ xuống. Tổng biên tập tôi đã đến địa điểm rồi. Tổng biên tập rồng lên từ trong điện thoại. Thu Quy, nếu lần này cô không đem được bản thảo bùng nỏ về, thì ngày mai cô có thể cút được rồi. Tổng biên tập tôi biết rồi, đừng hét nữa, hét nhiều vỡ giọng phải vào bệnh viện đấy. Thu Quy chỉ là một người liều lĩnh, cô dám nguyễn rủa tôi, tin hay không tôi đuổi việc cô. Đừng tổng biên tập tôi sẽ tìm tin tức bùng nổ ngay lập tức chờ một chút. Thu Quy vội vàng cúp điện thoại, góc truyện audio.com. Sau khi Thu Quy tốt nghiệp cô ấy tham gia một tạp chí, trong 6 tháng qua, bản thảo cô ấy mang về không phải là bà lão của một gia đình nào đó bị lạc hay chú mèo con được lính cứu hỏa cứu. Cô ấy cảm thấy có điều gì đó tích cực nên được quảng bá, nhưng tổng biên tập nói chủ đề như vậy không có lưu lượng, bắt cô ấy đi đào bới những người nổi tiếng. Khó khăn lắm Thu Quy mới có được vé vào cửa, còn chưa vào đạo diễn Nam Cung đã đi mất, bây giờ phải làm sao? Nếu không thể đem tin tức tốt nhất về sẽ bị đuổi việc. Nhìn đôi nam nữ quyến rũ trước mặt, trong đầu Thu Quy chỉ có một ý nghĩ. Tuyệt đối không thể để hai người này chạy được. Thu Quy lùi lại mấy bước co chân chạy về phía trước, vừa chạy vừa hét lên. Tiền của ai rơi hai? Tiếng hét này thực sự thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, các phóng viên đều cúi đầu theo bản năng. Thu Quy có thân hình khỏe mạnh tung tăng chạy nhảy nhô ra khỏi vòng vây, cuối cùng thành công nhảy lên thảm đỏ. Nam Cung Mặc và Có Cẩm đang đi vừa phải, họ định đi lên cầu thang thì đột nhiên nghe thấy phía sau lưng có tiếng một vật nặng rơi xuống. Sau đó, có một đôi tay ôm lấy bắp chân của anh ta, Nam Cung Mặc cau mày quay lại nhìn chân mình. Một nữ phóng viên đầu tóc bù xù tay cầm micro đang ôm chặt chân anh ta. Anh ta nhìn thấy móng tay của nữ phóng viên có độ dài ngắn khác nhau, một người vốn luôn chú trọng đến chất lượng và sạch sẽ, lông mày anh ta nhíu sâu lại. Làm sao một người phụ nữ có thể sống luộm thuộm và vụng về như vậy? Khách chương.